Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2003, xếp vào nhân thủ. Đối với chuyện này, trong lòng ta có chút xoắn xuýt. Ấn nói chuyện như vậy, tổ điều tra đặc biệt hoàn toàn chính xác cái kia ra mặt duy trì một chút trật tự. Thế nhưng là có một chút, lịch triều lịch đại. Người tu hành cùng quan phương quan hệ trong đó đều 10 phần cháy bỏng. Mặc dù bây giờ người giang hồ đối quan phương người cái nhìn thay đổi rất nhiều, nhưng là nếu có tổ điều tra đặc biệt người đi vào, nhiều người giang hồ như vậy trong lòng khẳng định là không được tự nhiên. Nhất là lần này tới tham gia tiệc cưới người, không riêng gì có chính đạo nhân, nói không chừng còn sẽ có một ít bằng môn tà đạo nhân tới. Vừa nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt người tới, tất nhiên là trong lòng run sợ. Làm tới tham gia tiệc cưới người, trong lòng khẳng định không thế nào thoải mái. Chuyện này ta chính không biết nên làm sao cùng Lý Chiến Phong nói. Hòa thượng pha giới này thẳng tính liền đi thẳng vào vấn đề nói: Lý ca, ngươi theo chúng ta quan hệ không thể nói, tiểu thất hôn lễ ngươi đến khẳng định cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là ngươi muốn dẫn nhiều như vậy tổ điều tra đặc biệt người đi vào, chỉ sợ những người giang hồ kia không có đánh nhau, ngược lại là muốn với các ngươi đánh nhau. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi. Ta trầm ngâm một phen, nhân tiện nói: Lý ca, vấn đề này ta cũng không muốn để cho ngươi khó xử. Bằng không chúng ta đều thối lui một bước, ngươi có thể dẫn người đi vào, nhưng là đừng lại mặc tổ điều tra đặc biệt quần áo, để tránh gây nên nhiều như vậy giang hồ bằng hữu phản cảm. Dù sao đây là giang hồ tụ hội, các ngươi một đám tổ điều tra đặc biệt đi qua, rất nhiều người trong lòng đều sẽ không thoải mái, cũng sẽ để cho người ta có chút không thả ra. Nghe ta nói như vậy, Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, nói: vậy được rồi, ta an bài mười mấy cái cao thủ đi vào, tất cả đều là phổ thông trang phục, trà trộn trong đám người, không có chuyện gì kiếm chuyện tốt nhất, một khi có người quấy rối, chúng ta tại ra mặt ngăn lại. Ta cảm thấy Lý ca quá lo lắng, nơi này là Tiết gia địa bàn, chúng ta mấy cái huynh đệ đều tại. Có cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm người dám ở tiểu thất trong hôn lễ gây sự? Ta cam đoan đánh mẹ hắn đều nhận không ra hắn. Hòa thượng phá giới nói: tuy là nói như vậy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất không phải. Lý Chiến Phong bồi cười nói: ta cảm thấy Lý lão đệ nói không sai, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Các ngươi tổ điều tra đặc biệt lần này đi vào, tốt nhất là cầm một ít súng đạn đi vào, nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể lấy súng ra, trấn nhiếp một ít cuồng vọng hạng người. Lý Bán Tiên tiến lên một bước nói, mấy người chúng ta đều nhìn về Lý Bán Tiên, không nghĩ tới Lý Bán Tiên sẽ nói ra lời như vậy. Tổ điều tra đặc biệt nếu như vận dụng súng ống, thế nhưng là phạm vào giang hồ tối kỵ, nếu như bị tham gia hôn lễ người phát hiện, đoán chừng sẽ bị quần ẩu. Lý Chiến Phong sững sờ, nhân tiện nói: Bán Tiên, ngươi đây là ý gì? Nếu là tổ điều tra đặc biệt vì tiểu thất huynh đệ hôn lễ hộ giá hộ tống, vậy dứt khoát làm nghiêm mật một ít, cho dù là các ngươi tổ điều tra đặc biệt người không thể mang thương kia, tốt nhất cũng làm cho một ít đặc công cải trang trang điểm một chút lại đi vào, như vậy mới có thể càng thêm an ổn. Lý Bán Tiên mỉm cười nhìn Lý Chiến Phong, Lý Chiến Phong ngược lại vừa nhìn về phía ta, rất hiển nhiên Lý Chiến Phong là không có vấn đề gì. Hắn nhìn ta là hỏi ta muốn hay không dựa theo Lý Bán Tiên nói như vậy làm. Ta đối Lý Bán Tiên là 10 phần tín nhiệm, mặc kệ hắn nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng, bởi vì ta biết hắn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Lập tức, liền hướng về phía Lý Chiến Phong nói: Lý ca, người cứ dựa theo Bán Tiên Nhi nói đi làm đi. Lý Chiến Phong lên tiếng, liền cùng chúng ta mấy người cáo từ, vội vàng rời đi nơi đây. Đoán chừng là an bài đem người đưa đến trong thôn sự tình. Đến nỗi Lý Bán Tiên vì cái gì muốn làm như thế, ta cũng không có hỏi nhiều. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ có lý do của mình. Bên này người cũng tiếp không sai biệt lắm. Theo hơn 6 giờ vẫn bận sống đến buổi trưa. Lui tới chí ít có hơn mấy trăm khẩu tử nhân tới tham gia tiết tiểu thất hôn lễ. Nhưng làm chúng ta mấy cái tiếp khách người cho mệt. Hôm nay chỉ nói cũng không biết nói bao nhiêu. Liền nước bọt đều chưa kịp uống. Nhìn thấy lại không có người đến. Chúng ta đem tiết ra mời mấy cái hỗ trợ người tới chiếu ứng. Chúng ta trực tiếp quay trở về tới trong thôn. Bởi vì tiết tiểu thất hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta cùng Bạch Triển còn muốn đi qua làm phù rể. Không thể bị dở dang. Chờ chúng ta đi đến nơi đó vừa nhìn. Phát hiện tại thôn đầu tây một chỗ khoáng đạt đất bằng bên trên. Lúc này đã bày đầy chí ít 50-60 tấm cái bàn. Hết thảy cái bàn chung quanh tất cả đều ngồi đầy người. Có thể nói là không còn chỗ ngồi. Kỳ thật, tiết gia cũng không có gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền tiết tiểu thất sắp kết hôn sự tình. Chỉ là hiện tại thông tin như thế phát đạt. Chỉ cần cùng mấy người nói, những cái kia đã từng bị tiết gia cứu chữa qua người. Rất nhanh liền có thể có được tin tức, hướng phía bên này chạy tới, liền tại thôn này đầu tây, trực tiếp triển khai tiệc cơ động, đám người phi thường náo nhiệt, ăn uống linh đình, chung quanh còn kèm theo chấn thiên kèn âm thanh, tốt một phen phi thường náo nhiệt ảnh trong gương, tại thôn đầu tây. Còn xây dựng một cái lâm thời như là sân khấu kịch đồng dạng địa phương. Phía trên trưng bày mấy chương ghế. Tại kia ghế đằng sau còn có một cái cống đài. Phía trên trưng bày gà vịt thịt cá. Buổi trưa vừa đến, đồng la tiếng vang, liền có người cao giọng hô. Giờ lành đã đến, kết hôn đại điển bắt đầu. Đồng la tiếng vang thôi. Ngay sau đó pháo oanh minh. Cổ nhạc bắt đầu diễn tấu đứng lên, bên kia, phụ trách mang thức ăn lên mấy chục người bắt đầu bận rộn lên. Bưng đĩa cho mỗi cái trên mặt bàn đều thả thịt rượu. Đại gia hỏa vừa uống rượu, một bên quan sát tiết tiểu thất hôn lễ. Tuy nói cái này sơn dã nông thôn, không so được thành thị bên trong những cái kia quán rượu cao cấp. Cơm này đồ ăn cũng chưa chắc có kia khách sạn trong sạch sẽ ăn ngon. Nhưng là có thể tham gia tiết tiểu thất hôn lễ người. Đó cũng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Điều kiện mặc dù đơn sơ một chút. Nhưng là tất cả mọi người thật vui vẻ. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Một phen ấm áp tường hòa cảnh tượng. Thịt rượu thượng đầy bàn. Ngay sau đó kia đại quản sự nhi liền lại thét to một tiếng. Cho mời người mới hai bên cha mẹ. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy Chu Nhất Dương cha mẹ cùng tiết tiểu thất cha mẹ đồng thời đều hướng phía trên đài đi tới. Chu Nhất Dương cha mẹ vừa nhìn thấy trong thôn này trùng trùng điệp điệp mấy trăm người tiệc cơ động. Thật đúng là giật nảy mình. Chu Nhất Dương phụ thân cũng là người tu hành. Hắn sẽ không nhìn không ra. Ở đây không riêng gì người tu hành. Hơn nữa còn đều là nhất đẳng người tu hành. Này chỗ nào vẫn là cái gì hôn lễ? Quả thực chính là một trận đại hội võ lâm tiết tấu. Tiết tiểu thất lão gia tử Tiết Á Tùng hôm nay nhìn hết sức cao hứng. Hắn từ trong đám người chậm rãi đi tới. Không ngừng hướng phía người xung quanh chắp tay thăm hỏi. Giữa đám người không ngừng có người đứng lên. Cùng Tiết Á Tùng chào hỏi. Nói chúc mừng loại hình. Hai bên cha mẹ ngồi xuống sau, kia quản sự lần nữa dắt cuống họng hô, cho mời tân lang cô dâu ra sân. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng phía cửa thôn phương hướng nhìn lại. Ta cùng Bạch Triển vội vàng chạy qua, tìm được tiết tiểu thất, một bên một cái, mang theo tiết tiểu thất đi về phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.